Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, Bắc Yến đệ nhất tông môn Chiến Long Thần Điện. Cuối cùng, nhưng mà, hắn lời vừa mới vừa nói xong, tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ đại biến. Chỉ thấy Long Ngâm Phong Minh bên trong, một đạo càng cao càng khí thế hùng vĩ tường nước đập vào mặt. Hai vị trưởng lão, theo ta lui địch. Lão giả sắc mặt đại biến, đồng thời cũng giận tím mặt, cảm thụ được Ngân Long cùng Phượng Hoàng khí thế hung hung. Lão giả ý nghĩ khinh địch rốt cục thu liễm. Một người đàn ông trung niên cùng một người trung niên nữ tử từ đằng xa đã chạy tới, hội tụ tại bên người lão giả, nhìn phía xa như tận thế đồng dạng đánh tới sóng biển. Lão giả trầm giọng nói: A Cống, Vấn Hạ, chúng ta khinh địch. Cái này Đại Hạ quốc tuyệt không phải đồng dạng tiểu lục địa chi quốc. A Cống, lúc trước cùng lão giả sống chung một chỗ trung niên nam tử thần sắc trên mặt rất khó nhìn. Há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại cũng không nói gì lối ra. Ngược lại là bên cạnh hắn là Vấn Hạ trung niên nữ tử cả giận nói: Tông chủ, đối phương đây là muốn buộc chúng ta đi vào chỗ chết. Bây giờ ta Chiến Long Thần Điện tất nhiên vô pháp trở lại Đại Hoang. Vậy cũng chỉ có thể đi tới. Bọn hắn không cho chúng ta vào. Mặc kệ là cường là yếu, chúng ta phải đánh đến bọn hắn thừa nhận. Lão giả thưởng thức xem liếc mắt Vấn Hạ nói. Vấn Hạ nói xong rất có đạo lý. Địch nhân càng hung hãn, chúng ta càng không thể lùi bước. Chuẩn bị, chúng ta một chỗ tế xuất chính mình một chiêu mạnh nhất. Sau đó xuất lĩnh ta Chiến Long Thần Điện sở hữu đệ tử đánh tới. Đúng, tông chủ. Lần này, A Cống cùng Vấn Hạ nhất tề trầm giọng đáp. Tại mọi người đệ tử cùng tông môn khác đạo giả hoảng sợ bên trong, lão giả, A Cống cùng Vấn Hạ ba người kề vai đi tới thuyền lớn đầu thuyền. Tế xuất vũ khí mình, liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhất tề công ra tối cường chiêu thức. Thiên địa rung động, tường nước vô căn cứ dựng lên. Ba đạo hàn mang dẫn tường nước hướng phía Ngân Long cùng Hỏa Phượng công tới. Tại thuyền lớn chưa đủ trăm trượng xa xa, rốt cục, Ngân Long cùng Hỏa Phượng trước một bước trước mặt đụng vào ba đạo hàn mang tiến lên. Long Ngâm Phong Minh trong tiếng, ba đạo hàn mang trước sau vỡ nát. Lão giả, A Cống cùng Vấn Hạ ba người nhất tề sắc mặt ảm đạm, phun ra tiên huyết. Tại ba đạo hàn mang vỡ nát sau đó, Ngân Long cùng Hỏa Phượng phá tan tường nước, hùng hổ địa mà vọt tới dẫn đầu thuyền lớn đầu thuyền. Nhanh, toàn tông đệ tử cùng một chỗ công kích. Lão giả thậm chí không kịp lau sạch sẽ khóe miệng tiên huyết, giống to nói: Hơn 10 chiến thuyền trên thuyền lớn, Chiến Long Thần Điện chúng đệ tử nhao nhao công kích. Trong lúc nhất thời, vô số đao quang kiếm ảnh đánh vào Ngân Long cùng Hỏa Phượng trên người. Ngân Long cùng Hỏa Phượng phát sinh thê thảm tiếng kêu, dĩ nhiên dần dần chôn vùi vào không. Chúng đạo giả trên mặt lại lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Chỉ thấy cao 40 có trượng có thừa tường nước rốt cục đổ ập xuống địa. Mà, phát hạ xuống, hơn 10 chiến thuyền lớn tại tường nước phía dưới, nhao nhao phá vỡ qua đây. Vô số đạo từ này trên thuyền bay lên, nỗ lực thoát đi, nhưng mà, đối mặt với ngập trời sóng biển công kích, mọi người như từng mảnh một lá rơi lả tả, rơi hướng ngoài khơi, tường nước nghiền ép mà qua, biến mất ở phương xa, mọi người nhao nhao từ trong nước biển bay ra ngoài. Sau một khắc, từng đạo mười mấy trượng thậm chí dài mấy trăm trượng hàn mang nhao nhao oanh kích trên người bọn hắn. Trình Thanh Hàn xuất lĩnh Thiên Cơ Tông cùng Tiêu Dao Môn đạo thần ở trên đệ tử từng cái phát sinh một kích chí mạng, vô số đạo người thậm chí không có phản ứng kịp, thi thể liền lần nữa rơi về phía ngoài khơi. Đây là đơn phương tàn sát, không đến 10 cái hô hấp, đã có mấy trăm đạo giả hóa thành thi thể rơi ở trong nước biển. Bọn hắn tiên huyết nhiễm hồng toàn bộ ngoài khơi. Trong nước biển, Chiến Long Thần Điện tông chủ A Cống cùng Vấn Hạ từ đáy biển bay ra, tại đạo tâm bảo hộ xuống, bọn hắn cũng không có chịu đến rất đại thương hại. Chỉ là, vừa mới lao ra, vùng biển vô tận đột nhiên hóa thành thế giới cát vàng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, đều có chút tìm được đường sống trong chỗ chết mùi vị. Sau một khắc, một đạo đen kịt thương ảnh đem tất cả mọi người bao phủ ở. Linh khí vô pháp phóng ra ngoài. Lão giả, Vấn Hạ cùng A Cống đầu tiên phản ứng kịp. Thật là, vẫn như cũ quá trễ. Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Khương Uyển Nghi nhất tề nhào tới. Khẽ cong cung, một ngân thương, một trường đao từ ba người trên người xuyên thủng mà qua. Lão giả đầu lâu lăn xuống. Một đôi mắt đầu tiên là tràn ngập không hiểu. Sau đó là sát ý nghiêm nghị. Cuối cùng biến thành hoảng sợ. Miệng há rất lớn. Lão giả đầu lâu tựa hồ muốn nói điều gì. Lại không phát ra được một điểm thanh âm. A Cống trực tiếp bị Khương Uyển Nghi một trường đao chém thành hai khúc. Mà Vấn Hạ, cúi đầu, kinh ngạc nhìn không có vào chính mình miệng ngực ngân thương chuôi thương. Dáng đẹp trên mặt bởi vì đau nhức mà gần như vặn vẹo cùng một chỗ. Có vẻ cực kỳ dữ tợn. Ngươi, các ngươi, Vấn Hạ căm tức nhìn Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương đột nhiên dùng sức nhất truyền. Ngân thương tại nàng miệng ngực khai ra một cái động lớn. Đem ngân thương rút ra. Mộ Hàm Hương liền cũng không thèm nhìn Vấn Hạ. Liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn cùng Khương Uyển Nghi. Gặp hắn hai người đã xuất lĩnh hắn 25 tên đạo thần ở trên đệ tử sát nhập đoàn người. Từ một hướng khác giết đi qua. Trong lúc nhất thời, tiếng hô, giết rung trời. Tiếng kêu rên liên hồi. Không đến một nén nhang thời gian. Sớm đã tan vỡ Chiến Long thần điện, mọi người đã máu chảy thành sông. Thế giới cát vàng chợt tiêu thất. Tất cả mọi người cùng thi thể xuất hiện ở trong đại dương. Trình Thanh Hàn một đoàn người bay lên trên cao. Trừ hai người bị thương nặng, bị người khác ôm vào trong ngực. 28 người, hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà đối diện, thi thể trôi trên mặt biển. Rậm rạp, thừa ra còn sống đạo giả. Đã sớm sợ mất mật. Từng cái trôi trên mặt biển. Vẻ mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Rốt cục, ngửa đầu nhìn lên bầu trời thượng đằng đằng sát khí 28 người. Những thứ này đạo giả từng cái phục hồi tinh thần lại. Cực nhanh bay ra mặt biển. Hướng về phương xa hướng chấn kinh chim nhỏ hốt hoảng chạy trốn. Trình Thanh Hàn không hề động. Hơn 27 người cũng không có động. Tất cả mọi người liền đình tại trong hư không. Nhìn lấy đến từ đại hoang đạo giả đào tẩu. Tại phía sau bọn họ. Vô số đội thuyền bên trên. Vô số đạo người cùng binh sĩ hoan hô kinh thiên động địa. Đại Hạ, Đại Hạ, Đại Hạ, Trình Thanh Hàn xoay người, hai tay rung lên, toàn bộ thế giới trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có hải điểu đi qua lúc ngẫu nhiên phát sinh tiếng kêu to. Đón lấy trên mặt biển tất cả mọi người nóng rực mà điên cuồng ánh mắt. Trình Thanh Hàn trầm giọng nói, mọi người thấy, đây chính là ta Đại Hạ quốc lực lượng. 10 năm, chúng ta dùng 10 năm đúc thành hôm nay. Chúng ta Đại Hạ quốc bất kỳ người lính nào, bất kỳ cái gì một cái đạo giả, cũng sẽ không so đại hoang kém đi nữa. Chúng ta cũng có thể lấy ít thắng nhiều, cũng có thể giết được bọn hắn máu chảy thành sông. Trong những ngày tiếp theo, sẽ có vô số chiến đấu phát sinh. Tay phải chỉ vào phía nam hải vực, Trình Thanh Hàn gầm hét lên. Làm ta quyết định chúng ta Đại Hạ quốc binh sĩ cùng đạo giả vượt qua nam hải cái này hải vực lúc. Chúng ta liền sẽ không còn có bây giờ ngày yên tĩnh. Tiên huyết cùng chiến đấu đem bồi bạn các ngươi mỗi người. Lúc kia, không có ai lại trợ giúp các ngươi. Thế nhưng, các ngươi phải tin tưởng. Tại tuyệt vọng hoàn cảnh, ngươi chính là tối cường. Giết chết địch nhân, nghênh tiếp ngày mai. Ngươi, chính là ngươi chính mình anh hùng. Là ta Đại Hạ quốc anh hùng. Ta hy vọng cuối cùng mọi người nhớ kỹ một câu nói. Hy vọng ta Đại Hạ quốc sở hữu con dân tại đối mặt tuyệt vọng thời điểm nhớ kỹ. Sở hữu đạo giả cùng. Binh sĩ nhất tề giống giận ba tiếng. Đại Hạ, Đại Hạ, Đại Hạ. Trình Thanh Hàn dựng thẳng lên tay phải. Ngón trỏ nhắm thẳng vào trời xanh. Trong con ngươi chiến ý bong bong. Quát lên. So với thằng trời. Có thể làm khó dễ được ta. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,